Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 570 xác định đẳng cấp khảo thí. Một hồi xuất sắc tuyệt luân khảo hạch như thế kết thúc. Lệnh tất cả mọi người chưa đã thèm, đặc biệt là đám kia Gia Cát gia nội môn đệ tử, bọn họ nhìn đến Giang Nguyệt Bạch ra tới. Sôi nổi vây đi lên, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng, chân quân, ngài về sau sẽ giáo thụ chúng ta yển giáp chi thuật sao? Chúng ta có thể cùng ngài học vừa rồi kia chiêu sao? Ngài khi nào nhập học? Ta hiện tại liền phải báo danh. Chân quân mau quen mắt ta. Mọi người mồm năm miệng mười, nhiệt tình rào rạt, nhưng thật ra lệnh Giang Nguyệt Bạch ngượng ngùng lên. Bởi vì đối với Gia Cát gia yển giáp chi thuật, nàng cũng là cái người mới học. Nàng cũng tưởng cùng bọn họ cùng nhau đi học, bất quá yển giáp bên này đã giao cho Bạch Cửu U. Lộng không hảo nàng giờ phút này đã thông qua yển giáp học đồ sang chọn. Bên ngoài thành dàn xếp xuống dưới, Giang Nguyệt Bạch chạm tay là bỏng. Gia Cát Tử Ứng bị vắng vẻ một bên, mặt vô biểu tình. Phạm Minh Sơn càng là lại thẹn lại bực, hơi có chút không chỗ dung thân đứng ở một bên, yên lặng hạ thấp tồn tại cảm. Hắn biết hắn đã xong rồi, nếu là bại bởi Gia Cát Tử Ứng, hắn còn có một bộ đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, chính là bại bởi một cái ngoại lai tán tu. Tu vi tuổi đều so với hắn thấp, lại là lấy phương thức này bị đánh bạo. Phạm Minh Sơn đã không biết nên như thế nào vãn hồi mặt mũi, hắn tổng không thể nói. Bởi vì đan điền bị phong cho nên đánh không lại đi. Cởi bỏ đan điền lại đánh, kia hắn chẳng phải là thành cao tu vi khi dễ thấp tu vi. Vạn nhất đến lúc đó lại thua, Phạm Minh Sơn quả thực không dám tưởng. Hảo, Gia Cát thủ mở miệng, mọi người an tĩnh lại, đều đi vội của các ngươi. Vọng thư chân quân nếu là muốn giảng bài, sẽ tự tại nội vụ đường gián báo cáo thông chi, gia chủ lên tiếng. Mọi người chỉ có thể hậm hực rời đi, Gia Cát thủ quét mắt Gia Cát Tử Ứng. Nhíu mày, Gia Cát Tử Ứng rũ mắt, biết hắn hôm nay làm sai, không nên mặc kệ Giang Nguyệt Bạch cùng Phạm Minh Sơn tranh đấu. Hẳn là ở bọn họ khởi xung đột phía trước liền rút bên ngoài lá cờ. Kết thúc khảo hạch, Gia Cát thủ vẫn chưa làm cho người ngoài đối mặt răn dạy Gia Cát Tử Ứng. Chỉ là nói, trước mang Phạm trưởng lão đi xuống nghỉ ngơi, Gia Cát thủ nhìn về phía Phạm Minh Sơn. Phạm Minh Sơn nghiêng đầu, mặt già đỏ bừng, ánh mắt né tránh, vọng thư đạo hữu, mời theo ta rời bước nội vụ đường. Mặc trưởng lão cùng Tử Càn cũng cùng nhau, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Rời đi trước cùng Gia Cát Tử Ứng trong lúc vô tình đối diện. Gia Cát Tử Ứng đáy mắt vẫn có nóng lòng muốn thử chiến ý. Giang Nguyệt Bạch cằm khẽ nhếch, ánh mắt không chút nào sợ hãi, đi Gia Cát ra nội vụ đường trên đường. Mặc Bách Xuân lôi kéo Giang Nguyệt Bạch đi ở mặt sau cùng. Trộm truyền âm, ngươi được lắm. Ta là thật không thấy ra tới ngươi ở con rối một đạo thượng như vậy có thiên phú, Giang Nguyệt Bạch. Đắc ý mà run run lông mày. Vô hắn, duy tay thục ngươi, Mặc Bách Xuân thích thanh. Tiếp tục truyền âm, ngươi liền đắc ý đi. Nói ngươi thật chuẩn bị chiều âm dương ra phát triển. Không thâm canh yển giáp chi đạo. Ta cảm thấy ngươi phi thường thích hợp này một đạo. Giang Nguyệt Bạch nghiêm túc nhìn Mặc Bách Xuân. Nàng trọng tố hảo hai chân lúc sau, thế nhưng còn rất cao. Nàng đều đến giơ lên đầu xem ra hỏa này, ngươi xem có nào một đạo là ta không thích hợp sao? Giang Nguyệt Bạch mãn nhãn chắc chắn, dựng thẳng lên một ngón tay, đối Mặc Bách Xuân bãi bãi, lông mày dương lên, cười đuổi theo đi xa Gia Cát ra hai người. Mặc Bách Xuân ở phía sau đứng yên, vẻ mặt vô ngữ, da mặt thật hậu. Nội vụ đường ở Gia Cát gia nội thành hạ tầng, cùng Giang Nguyệt Bạch ở địa phương khác gặp qua nội vụ đường giống nhau. phụ trách xử lý gia cát gia các loại sự vụ, là nhất trình phiến kiến trúc đàn, chiếm địa diện tích rất lớn, không ngừng có các loại nhỏ yền giáp ra vào. Giang Nguyệt Bạch đi tới khi ở chính đường cửa trước nhìn đến một cái thân cao vượt qua trăm trượng, vô cùng thật lớn đồng thau yển giáp, một thân uy vũ áo giáp, giống như vệ sĩ giống nhau, lẳng lặng đứng lặng tại nội vụ đường ngoại quảng trường trung ương, bốn đem cùng nó hình thể tương đương đồng thau cự kiếm chia làm hai bên, trên thân kiếm điêu khắc cổ xưa hoa văn, còn có rất nhiều chữ nhỏ. Này đồng thau yển giáp bỗng dưng làm Giang Nguyệt Bạch nhớ tới tại địa linh giới Khổng Phương Thành cái kia mê cung bí cảnh chung. Nhìn đến quá đồng thau chiến tướng, chẳng lẽ Gia Cát Gia cũng là từ địa linh giới ra tới? Gia Cát Tử Càn rất tinh tế, thấy Giang Nguyệt Bạch tò mò, lại lần nữa đảm đương giải thích, đây là Gia Cát Gia tổ tiên năm đó một vị bạn tốt tặng cho. Cũng là Gia Cát Gia bảo hộ, từng giúp Gia Cát Gia chống đỡ qua vài lần nguy cơ. Thời kỳ hòa bình đã bị đặt ở chỗ này, này hai bên bốn đem đồng thau trên thân kiếm, khác đều là Gia Cát Gia luyện khí, trúc cơ, kim đan cùng nguyên anh kỳ đệ tử chiến lược đứng hàng, chiến bảng. Giang Nguyệt Bạch giật mình, này không phải cùng Thiên Diễn Tông chiến bảng giống nhau sao? Giang Nguyệt Bạch muốn hỏi, thấy Gia Cát thủ đã chờ ở phía trước, đành phải trước áp xuống nghi hoặc, bước nhanh đi vào nội vụ đường. Gia Cát thủ muốn một gian tĩnh thất, thuyết minh tình huống lúc sau, đưa cho Giang Nguyệt Bạch một phần bài thi, mặt trên đều là về yển giáp chi đạo khảo đề, là vì nhanh chóng hiểu biết Giang Nguyệt Bạch ở phương diện này trình độ, làm tốt nàng xác định đẳng cấp. Lúc sau lại căn cứ nàng cấp bậc, cho nàng một cái tiếp tục học tập thâm canh phương hướng. Về phương diện khác, còn lại là lấy này xác định, nàng có thể giáo thụ cái nào trình độ phạm vi cấp thấp đệ tử, làm Gia Cát Gia khách khanh trưởng lão. Cũng không phải là sống trong nhung lụa, cũng không thể bạch phiêu nhân ra bản lĩnh, cần thiết đến trả giá đồng giá lao động. Đây mới là Mặc Bách Xuân làm nàng bối những cái đó thư mục đích, vì làm nàng xác định đẳng cấp thời điểm, điểm sẽ không quá khó coi. Giang Nguyệt Bạch cảm giác Gia Cát Gia này một loạt quy tắc rất thú vị. So với chỉ xem tu vi, như vậy khảo hạch càng trực quan, cũng càng có hiệu suất, có thể đem mỗi người sở trường nhanh chóng tinh chuẩn tìm kiếm ra tới, lại đầy đủ lợi dụng. Cũng không biết là ai ngờ đến này đó quy tắc. So với đấu mộc giới vị kia liền mặc quần áo ăn cơm đều quản pháp thiên tiên quân nhưng mạnh hơn nhiều, bài thi rất dày thực toàn diện. Giang Nguyệt Bạch nhìn kỹ xem, trong đó trừ bỏ yển giáp sư cùng âm dương gia chi thức, còn có quan hệ với yển giáp chế tạo bộ phận đề cập phù đạo, trận đạo, số thuật, luyện khí. Thậm chí về nhân thể cùng linh thú thân thể cấu thành y đạo từ từ, nhìn như đơn giản con rối đạo. Trên thực tế bao dung rất nhiều đồ vật, tuyệt phi một cái đơn giản tu chân lưu phái, cho nên toàn bộ tu chân giới. Đứng đầu con rối sư cũng không nhiều, Gia Cát thủ tự mình chờ ở một bên. Cùng đợi lát nữa phụ trách cấp bài thi chấm điểm năm vị trưởng lão ngồi ở cùng nhau phẩm trà. Thuận tiện dò hỏi gần nhất các viện giảng bài tình huống, kia năm vị trưởng lão đều là Gia Cát Gia. Học thức nhất Huyền Bác lão nhân, các viện viện trưởng cấp nhân vật, bọn họ khả năng không phải tốt nhất yển giáp sư hoặc âm dương gia. Nhưng là bọn họ từng người dốc lòng một đạo, nhiều năm thâm canh, ở từng người lĩnh vực đều có nhất định quyền uy tín. Mặc Bách Xuân cùng Gia Cát Tử Càn ngồi ở nhà ở góc bàn trà bên, Gia Cát Tử Càn cấp Mặc Bách Xuân châm trà, thỏa đáng chu đáo. Mặc Bách Xuân nói thanh tạ, kỳ thật nàng rất rõ ràng Gia Cát thủ tính kế. Gia Cát thủ nhìn ra nàng cùng Gia Cát Tử Càn cho nhau có điểm ý tứ, vẫn luôn ở cố ý thúc đẩy, vì vẫn là đem nàng kéo lên Gia Cát gia thuyền, này ở Gia Cát Gia từng có rất nhiều tiền lệ. Mạc Bách Xuân bản thân thực phản cảm chuyện như vậy, nhưng là Gia Cát thủ cũng không có quá mức thả rõ ràng đi cho bọn hắn chế tạo cơ hội. Chỉ là thuận theo tự nhiên, nàng cũng có thể nhìn ra Gia Cát Tử Càn đối nàng là thiệt tình. Không có mục đích cùng vị lợi tâm, cho nên nàng trong lòng bài xích dần dần giảm bớt. Cũng mừng rỡ tiếp thu, chẳng qua nàng tuyệt đối sẽ không bị xuyên chết ở Gia Cát Gia. Chờ nàng tưởng rời đi thời điểm, nếu Gia Cát Tử Càn không muốn cùng nàng cùng nhau, vậy chỉ có thể một phách hai tán, thật vất vả trọng tố hai chân. Nàng Mạc Bách Xuân muốn lấy chân đo đạc thiên địa, đạp biến núi sông, làm phú giáp thiên hạ con rối sư. Mạc Bách Xuân thuận miệng uống trà, xem răng nguyệt bạch múa bút thành văn, thành thạo bộ dáng. Nghĩ thầm nàng thật đúng là ở trong vòng 3 ngày bối xong rồi những cái đó thư. Này đầu óc thật làm người hâm mộ, một hồi nàng khảo hạch xong. Bồi ta đi tranh chế giáp đường thế nào? Mạc Bách Xuân hỏi Gia Cát Tử Càn, hảo a, hai người nhìn nhau cười. Dịu dàng thắm thiết, tất cả mọi người cho rằng đây là một hồi thực mau là có thể kết thúc khảo hạch. Ai cũng không nghĩ tới. Trận này đối Giang Nguyệt Bạch khảo hạch, cuối cùng thế nhưng phát triển trở thành một hồi đại hình biện luận hội. Hết chương.